Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, tra xét phong ấn. Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh cùng nhau đi tới Phù Nhược Linh căn phòng. Cái này không tốt lắm đâu. Lúc này, Tô Đồng cũng là có chút do dự. Dù sao trực tiếp bước vào một nữ hài tử căn phòng, tựa hồ không thật là tốt. Không sao, không thì để cho ta một nữ hài tử đi phòng của một người đàn ông, càng thêm không tốt sao? Phù Nhược Linh lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Nói ra, Tô Đồng nghĩ cũng phải. Chính là hướng theo Phù Nhược Linh tiến vào trong phòng. Đây không phải là tiểu sư tỷ căn phòng sao? Người nam kia là ai vậy? Không biết nha. Hắn làm sao vào tiểu sư tỷ căn phòng? Có tình huống nha. Chúng ta có nên nói cho biết hay không hạ sư huynh? Đúng đúng đúng. Đi. Lúc này, có mấy cái nữ đệ tử vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh tiến vào Phù Nhược Linh trong phòng. Nhất thời có bát quái chi tâm. Tô Đồng tự nhiên cũng là nghe thấy các nàng nghị luận. Bất quá lại không để ý đến nhiều như vậy. Tô Đồng tiên sinh mời ngồi. Phù Nhược Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng rất là khách khí. Tô Đồng bước vào Phù Nhược Linh căn phòng sau đó, chính là cảm nhận được một cổ dễ ngửi mùi thơm. Thương diễm hương hoa. Tô Đồng có thể ngửi ra. Đây là một loại linh thảo mùi vị. Loại linh thảo này có thể làm thuốc, cũng có thể trực tiếp dùng để huân hương căn phòng. Có đề thần tỉnh não tác dụng. Cũng có thể để người ta càng thêm an tâm bước vào trạng thái tu luyện. Tô Đồng tiên sinh quả nhiên là kiến thức rộng. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Bất quá cũng là có chút kinh ngạc. Loại linh thảo này tuy rằng có thể dùng để khi huân hương, có thể cũng không phải rất nhiều người dùng. Dù sao linh dược dùng để luyện đan càng tốt hơn. Chỉ là nàng tại rút ra phụ thân lưu lại linh lực thời điểm, có đôi khi quá lâu sẽ có chút phiền lòng. Cho nên mẫu thân mới đặc biệt lấy được thương diễm hoa đến. Cho rằng huân hương đặt ở trong gian phòng đó, hiệu quả ngược lại không tệ. Ít nhất thời gian dài xong sau đó, Phù Nhược Linh thần sắc đã khá nhiều. Cũng sẽ không bởi vì rút không ra linh lực mà nóng nảy. Hừm, đây thương diễm chi tiêu một đoạn thời gian may mà. Bất quá dùng dài, có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Phù Nhược Linh lúc này, cũng là sửng sờ. Thương diễm hoa sẽ ảnh hưởng tu luyện. Hừm, thời gian dài sử dụng mà nói, sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Nhược Linh tiểu thư là không đang sử dụng rồi đây thương diễm hoa 1-2 năm sau đó rút ra kia linh lực càng thêm khó khăn sao? Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây thương diễm hoa tuy rằng có thể đề thần tỉnh não, nhưng đó là dùng một đoạn thời gian tình huống. Nếu là liên tục vài năm sử dụng mà nói, sẽ cho người thay đổi lười biếng, từ đó làm cho tốc độ tu luyện giảm tốc độ. Là có loại cảm giác này. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh suy nghĩ một chút, thật sự chính là loại này. Hừm, ngược lại về sau đánh giá cũng không dùng được rồi. Tô Đồng nói ra, đối với tháo gỡ cái phong ấn này, Tô Đồng vẫn là có lòng tin. Bất quá phải để cho Phù Nhược Linh hoàn toàn luyện hóa linh lực này, liền muốn phí một ít thủ đoạn. Hừm, ta biết rồi, đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Phù Nhược Linh lúc này cũng là cảm tạ một câu. Nếu không phải Tô Đồng nhắc nhở, nàng cũng không có nhận thấy được. Nhược Linh tiểu thư hay là trực tiếp gọi ta Tô Đồng đi. Tô Đồng đối với Tô Đồng tiên sinh cái xưng hô này vẫn có chút không thói quen. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Vậy Tô Đồng trước tiên cũng gọi ta Nhược Linh là tốt rồi. Phù Nhược Linh cũng là gật đầu một cái. Kỳ thực nàng đối với Nhược Linh tiểu thư cái xưng hô này cũng không phải rất yêu thích. Được, vậy Nhược Linh, chúng ta bắt đầu đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ngược lại chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hiện tại Tô Đồng không kịp đợi là phải đem đây Nhược Linh trên thân phong ấn thử một chút tháo gỡ. Được, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Lúc này cũng là có chút khẩn trương. Tay cho ta, Tô Đồng nói ra. Phù Nhược Linh khôn khéo đem vươn tay ra đến. Tô Đồng hai ngón tay nhấc lên Phù Nhược Linh đích cổ tay nơi ở. Thần thức trực tiếp dọc theo kinh mạch, tiến vào Phù Nhược Linh đan điền bên trong. Mà vào lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, Phù Nhược Linh đan điền bên trong, có một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này bộ dáng cùng Phù Nhược Linh là giống nhau như đúc. Chỉ là tên tiểu nhân này trên thân, không có nửa cái y phục. Khục khục, Tô Đồng có chút lúng túng. Ngược lại quên mất có chuyện như vậy. Tại phản hư cảnh sau đó, trong thân thể linh lực, chính là sẽ hóa thành giống như bản thể thu nhỏ vô số lần tiểu nhân. Nếu như vậy, coi như là bản thể không có tu luyện, tiểu nhân cũng là có thể liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa linh lực. Tuy rằng hấp thu tốc độ không có bản thể nhanh, bất quá cũng có chút hiệu quả. Chỉ là Tô Đồng vẫn luôn không có đi để ý tới tên tiểu nhân kia mà thôi. Bây giờ thấy Phù Nhược Linh tiểu nhân, cũng là có chút lúng túng. Phảng phất là biết rõ cái gì. Phù Nhược Linh gò má cũng là phiếm hồng. Bất quá sau đó chính là thu hồi tâm thần. Mà Tô Đồng lúc này, đã là tìm được Phù Nhược Linh trong thân thể một chỗ này phong ấn linh lực. Quả nhiên rất hùng hậu linh lực. Tô Đồng nhìn trước mắt một khỏa kia màu vàng hạt châu nhỏ. Phía trên chạm trổ rất nhiều ký hiệu. Những thứ này đều là cái thế giới này ngôn ngữ. Không phải thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây có một kẽ hở. Lúc trước hẳn đúng là có linh lực tràn ra. Nhưng là bây giờ tựa hồ phong ấn càng thêm nghiêm mật. Chỉ cần đem phong ấn này xé mở. Chính là không có có bất kỳ vấn đề gì rồi. Tô Đồng nhìn đến phong ấn kia vết nứt. Vốn phải là tương đối lớn. Nhưng là bây giờ bởi vì linh lực bên trong giảm bớt. Cũng không thể mở ra phong ấn. Cũng không có linh lực tràn ra. Sau đó, Tô Đồng thần thức cũng là từ Phù Nhược Linh trong thân thể rút về. Như thế nào? Phù Nhược Linh cảm giác đến Tô Đồng thần thức ly khai thân thể. Chính là có chút nóng nảy hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chỉ phải đem phong ấn đó xé mở. Thì có thể làm cho linh lực toàn bộ xông ra. Hừm, lúc trước mẫu thân cũng là nói như vậy. Nhưng mà Thiên Điểu Tông căn bản không có ai có thể xé mở phong ấn này. Coi như là Thiên Điểu ra ra, cũng không có cách nào. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Kỳ thực chuyện này, Thiên Điểu Tông cũng là muốn rồi biện pháp. Nhưng mà cuối cùng đều là từ bỏ. Thiên Điểu ra ra, Tô Đồng nghe được cái tên này. Cũng là hỏi thăm một câu. Chính là trước ngươi nói. Kia một đầu thần phách cảnh tam phẩm yêu thú. Hắn là chúng ta Thiên Điểu Tông thủ hộ thần. Năm đó phụ thân tọa kỵ. Phụ thân sau khi chết. Hắn cũng bị trọng thương. Bây giờ còn đang chữa thương. Đối với Tô Đồng mà nói. Phù Nhược Linh có thể nói. Đều nói. Thì ra là như vậy. Đó cũng không có nghĩ tới. Muốn tìm người khác hỗ trợ. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một cái trọng thương thần phách cảnh tam phẩm yêu thú. Xác thực vô pháp xé mở một vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả nơi lưu lại phong ấn. Mẫu thân nói, chuyện này, không thể để người khác biết. Phù Nhược Linh cũng là có chút bất đắc dĩ. Tô Đồng cũng là lý giải. Dù sao thần phách cảnh ngũ phẩm linh lực, vẫn có cường giả sẽ tâm động. Nếu như một vị đồng dạng thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả hấp thu, khả năng này đạp vào thần phách cảnh thất phẩm. Đương nhiên. Tô Đồng cũng không có bất kỳ hứng thú. Hắn nhớ đạp vào thất phẩm. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian. Nhất định có thể đạp vào. Hừm, bất quá ngươi yên tâm. Ta có thể giúp ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là có lòng tin tuyệt đối. Mà nghe thấy Tô Đồng mà nói. Phù Nhược Linh cũng là mặt đầy kích động. Thật, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.